Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1017-1, người nhân nghĩa vô địch 1, gocchuyenaudio.com. Mặc dù âm thanh đuổi giết phía sau xa dần, nhưng Đào Định và một đám chim sợ cành cong không dám dừng lại nửa khắc, thậm chả đầu cũng không dám quay lại, trong lòng nghĩ sáng sớm đến Xích Sơn trại trốn ra bên ngoài, chỉ có tới Tô Sơn Đảo thì mới có thể an toàn. Vì thế khi bọn chúng quay về ngã ba, Đào Đinh không chút do dự chuyển sang con đường phía trái chạy trốn. Cũng không biết chạy bao lâu, bỗng nhiên tiếng ngựa đột nhiên vang lên. À, nhưng thấy một đám người chết ngựa đổ chỉ trong chớp mắt, mười mấy tên kỵ binh ngã nhoài xuống đất. Hỏng bét, Đào Định vẫn chưa hoàn hồn thấy chỗ nào cũng có người mai phục hoảng sợ không ngừng, nhưng chưa chờ cho bọn chúng kịp phản ứng, hông dưới vật cưỡi đột nhiên vọt lên ngã thẳng về phía trước trực tiếp văng gã ra ngoài. Đại ca, giáo chủ, rừ, chỉ thấy trong bụi cỏ xung quanh bỗng nhiên xông ra mấy ngàn người, vây quanh bọc kín đám bại tướng còn sót lại. Một người cất cao giọng nói, Đào tặc lúc trước ngươi trả vờ chịu thua, suýt làm hại phương đại tướng ta, hôm nay ta liền gậy ông đập lưng ông. Một thiếu tướng đứng bên trái sườn dốc trong tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt. Không phải Nhạc Phi thì là ai? Hóa ra ở con đường vừa rồi, chỉ có hơn 100 người, bọn họ chia ra đánh trống ở đám cây hai bên đường để dọa địch, hơn nữa cái bụi dưới sườn núi là do một số người xua hàng trăm con ngựa chạy mà tạo thành. Không sai, đây là chiêu mà Nhạc Phi học được từ Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trước đó, y đã lường trước được nếu Đào Định bại, chắc chắn sẽ chạy trốn về phía đông. Nhưng đường thông phía đông không chỉ có một, vì thế khi y và Ngưu Cao bàn bạc chính là chủ tính, để cho cung thủ phòng thủ con đường xuống núi phía tây, thả cho đám người Đào Định đi về con đường phía đông. Nhưng mà dù vậy, vẫn còn có hai con đường để cho Đào Định lựa chọn, Nhạc Phi không hề nắm chắc 10 phần liệu Ngưu Cao có thể thu hoạch chiến thắng lớn hay không, trong lòng cũng lo lắng nếu chẳng may đối phương không ít người chạy thoát được mà mình chỉ có 5.000 binh mã, nói không chừng ngược lại sẽ bị Đào Định đánh bại, vì thế y phải đặt bẫy ở con đường bên kia ép Đào Định vào con đường bên này, đường này hẹp hai bên lại là bụi cỏ, sử dụng dây thừng cản ngựa ngăn địch không nghi ngờ gì là quá phù hợp. Hiện giờ xem ra toàn bộ đã nắm chắc trong tay. Đào Định lúc này đã kịp phản ứng lại, trong lòng không ngừng hối hận, lúc ấy chỉ cần ở trên phía trước một chút liền phát hiện ra đây căn bản là một cái bẫy, đáng tiếc. Quá mức thận trọng, cuối cùng thì bại dưới sự thận trọng của mình. Nhìn ở một góc độ khác, thật ra ngay từ đầu Nhạc Phi Tông Trạch đã hiểu ý đồ của gã, vì vậy gã bị đánh bại. Nhạc Phi giơ trường thương ra, khuyên nhủ nói, ta biết các ngươi bị kẻ gian hãm hại, bị ép nên không còn cách nào khác cho nên không còn đường để quay về. Nếu như lúc này các ngươi lạc đường mà biết ghi lại, xuống ngựa chịu hàng, ta chắc chắn sẽ tấu lên triều đình, tha các ngươi một con đường sống, các ngươi vẫn là con dân của đại thống ta. Những binh lính này đã sớm nhận thua, lại thấy mình bị bao vây xung kêu quanh, nên hoàn toàn không có ý niệm tử chiến trong đầu, lập tức có lác đác khoảng 10 tên lính xuống ngựa, ném binh khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Đào Phi thấy, nghĩ thầm, triều đình kiêng kỵ nhất là người làm phản, huynh đệ. gocchuyenaudio.com Chúng ta dù có hàng hay không hàng, cuối cùng vẫn giống như Phương Lạp, khó lòng thoát chết, dù sao cũng là chết, còn không bằng liều mạng. Gã lần lượt nháy mắt với Đào Định, Dương Tái Hưng. Đào Định tuy rằng thận trọng, nhưng không phải là kẻ ngu, lập tức hiểu được ý tứ của Đào Phi, vung cánh tay lên, cực kỳ ích kỷ nói. Các huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi còn chưa lĩnh giáo thủ đoạn của bọn cầu quan, bọn chúng sao có thể cho chúng ta một con đường sống, mọi người hãy nhanh chóng cùng ta giết chúng. Dứt lời, gã bỗng nhiên nhảy lên lưng ngựa đánh cục một lần cuối cùng. Trong số đó Dương Tái Hưng không cam lòng nhất càng không muốn chấp nhận đầu hàng, lúc này hét lớn một tiếng, nói. Thề chết theo giáo chủ, thương Hồng Anh linh động như rắn, nháy mắt đã đâm chết hai người. Đào Phi cũng hô, các huynh đệ xông lên cho ta. Bọn chúng đều kêu gào, đám binh lính không biết trái phải bắt đầu dựa vào đám Đào Định cũng đều là chết còn không bằng đọ sức một phen. Đều giơ binh khí lên xông tới. Bọn tặc tử các ngươi thật đúng là ngu ngốc, Nhạc Phi cao mày cầm trường thương, dẫn đầu đoàn kỵ binh, dẫn đầu làm gương lao xuống phía dưới. Giết, y ra lệnh một tiếng, đã thấy lao về sườn dốc đối diện đồng thời một đội binh mã lao ra, hai đội cưỡi ngựa xông lên, lần lượt xen kẽ đi qua, trong nháy mắt quân trận của địch bị tấn công tán loạn lộn xộn. Tặc tử đừng hòng trốn, có câu bắt giặc phải bắt vua trước, nếu không muốn lạm sát kẻ vô tội chỉ có thể làm thịt tên thủ lĩnh trước. Ánh mắt Nhạc Phi vừa phóng ra đã khóa chặt Đào Định, nhanh chóng thúc ngựa chạy về phía Đào Định, quân lính của địch thấy y dũng mãnh vô cùng, không hề thua kém đệ nhất mãnh tướng Dương Tái Hưng của bọn chúng, trong phút chốc lòng đầy sợ hãi, nhưng lại không dám tiến lên ngăn cản. Trong khoảnh khắc Nhạc Phi liền vọt tới phía sau Đào Định, trường thương đâm thẳng. Đào Phi sao có thể là đối thủ của Nhạc Phi, nghiêng người né tránh, nào biết đây chỉ là đòn giả thoáng qua của Nhạc Phi, nhưng khi thấy Nhạc Phi trong nháy mắt đã đi đến bên người Đào Phi, hai chân kẹp chặt thân mình nghiêng về phía trước, một tay tóm lấy ngực Đào Phi tức giận gầm lên một tiếng, một tay trực tiếp bắt sống gã. Đại ca, giáo chủ, Đào Phi, Dương Tái Hưng và một đám tướng sĩ thấy Đào Phi bị Nhạc Phi một tay bắt sống, kinh hãi, muốn tiến lên cứu, nhưng khổ nỗi xung quanh đều là kẻ địch làm sao có thể xông lên. Tinh thần sợ hãi trong phút chốc làm Đào Phi nhất thời không chú ý, bị đối phương dùng móc câu của thương ghìm chặt lấy chân, chợt thấy thân mình mất đi cân bằng, cả người và ngựa đều ngã xuống đất. Cấm quân cùng lên một loạt bắt lấy gã. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ huynh đệ Đào Thị đều bắt được, điều này đối với phản quân mà nói, không thể nghi ngờ gì là họa vô đơn chí, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan vỡ, không ít người đã bỏ cuộc không chống cự nữa. Dương Tái Hưng mắt thấy cứu huynh đệ Đào Thị vô vọng, trong lòng không kìm nén một tiếng thở dài, trường thương vung lên, đánh lui một lớp kẻ thù, lại đâm mạnh một kích vào mông ngựa, phóng ngựa liều chết xông lên. Tuy rằng y chỉ 16, 17 tuổi, nhưng dáng người đặc biệt cao, ước chừng 1m9, hơn nữa sức lớn vô cùng, người ngựa này xông lên, quả nhiên không thể ngăn cản. Không xong, y muốn chạy trốn. Nhạc Phi thấy Dương Tái Hưng muốn một mình thoát khỏi vòng vây, trong lòng. gocchuyenaudio.com Dùng mình, ném Đào Định trên lưng ngựa cho binh lính, phi ngựa đuổi theo. Ngoài miệng hét to, không được bắn tên, ta muốn bắt sống. Cung thủ nấp hai bên nghe thấy tiếng hô của Nhạc Phi, đều buông cung nỏ xuống, dưới cách chỉ quân của Lý Kỳ, cung thủ nếu có thể ẩn núp kỹ càng, thì vĩnh viễn không cần lộ mặt. Dương Tái Hưng tuổi trẻ khí thịnh cảm thấy lời này của Nhạc Phi là cố ý làm nhục y, trong lòng càng thêm tức giận, vốn nghĩ quay ngựa lại sống chết một phen với người này, nhưng nghĩ lại, ở nơi Thanh Sơn, không sợ không có củi đốt. Vì vậy y không để ý tới Nhạc Phi nữa, tiếp tục phá vây. Vốn dĩ cấm quân đã bao vây được Dương Tái Hưng, nhưng nghe theo lời Nhạc Phi muốn bắt sống, quân lệnh như núi, cái này khen ngược rồi, ngược lại còn trói buộc bản thân. Trong lúc nhất thời không ngờ để lộ ra sơ hở cho Dương Tái Hưng một đường sống. Dương Tái Hưng thấy cơ hội tới, sao có thể không nắm lấy, thương pháp ngày càng linh động, hồng anh thương trong tay y không ngừng nhảy múa trong đám người, giống như ở chỗ không người. Cách chương.